Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 4, đấu khí đại lục và hệ thống triệu hoán nữ thần, 4 giờ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng tròn vằng vặc, bầu trời đầy sao, nơi này là đấu khí đại lục. Ở đây không tồn tại ma pháp, cũng chẳng xuất hiện tu tiên. Mà thay vào đó, đấu khí mới là mục đích tối cao và duy nhất của tất cả mọi người. Chẳng ai còn nhớ đấu khí cái khái niệm này xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết rằng trải qua vô số thế hệ tiền nhân không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và phát triển, thì đến hiện tại, đấu khí đã len lỏi tận vào những sinh hoạt bình thường nhất của mỗi cư dân trên đại lục. Qua đó nắm giữ tầm quan trọng không thể nào thay thế được đối với toàn nhân loại. Và cũng bởi vì quan trọng như vậy, nên việc phân cấp là không thể bỏ qua. Thì sau khi trải qua thống kê, đấu khí đại lục đã đem đấu khí phân thành thiên, địa, huyền, hoàng tổng cộng 4 giai. Trong đó mỗi giai lại chia ra sơ, trung, cao để hợp lại thành tổng cộng 12 cấp. Cũng nhờ cách phân chia vô cùng tỉ mỉ và chi tiết này mà trên đấu khí đại lục mới lưu truyền câu nói kinh điển rằng, chất lượng đấu khí càng cao, thành tựu tương lai càng lớn. Để mô tả sự chênh lệch và mức độ quan trọng của từng cấp bậc đấu khí. Tuy nhiên, mặc dù chất lượng đấu khí là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thành tựu tương lai của một tu luyện giả, nhưng để nói một người mạnh hay yếu thì lại cần phải xét tới tương quan của 3 điều kiện. Trong đó, điều kiện đứng đầu và cũng là quan trọng nhất phải kể đến, không gì khác hơn ngoài đẳng cấp. Cụ thể hơn, cấp bậc tu luyện giả tại đấu khí đại lục được chia thành tổng cộng 11 đẳng cấp. Lần lượt từ thấp lên cao là đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh và đấu đế. Mỗi một đại cảnh giới lại phân thành 10 tiểu cảnh giới, gọi là tinh cấp. Từ mức độ chi tiết của việc phân chia đẳng cấp như vậy, có thể thấy được các tiên hiền của đấu khí đại lục đã phải nỗ lực cỡ nào a. Đương nhiên, tầm quan trọng của đẳng cấp là không phải bàn cãi. Dù sao thì chỉ cần cấp ngươi cao, ngươi dùng khí thế đè chết đối phương cũng được mà. Nhưng như đã nói, mạnh, yếu của một người cần phải được đánh giá dựa trên 3 điều kiện, chứ không phải một. Và mặc dù đứng thứ nhất về tầm quan trọng, nhưng suy cho cùng, đẳng cấp cũng mới chỉ là một trong 3 điều kiện đó mà thôi. Vậy 2 điều kiện còn lại là gì? Đáp án chính là công pháp và đấu kỹ. Công pháp sẽ đóng vai trò quyết định tốc độ và chất lượng đấu khí trong tu luyện. Còn tác dụng của đấu kỹ lại là phát huy đấu khí ra bên ngoài trong lúc đối địch. 3 yếu tố quyết định mạnh, yếu của một người có mối tương quan và liên hệ mật thiết với nhau. Giống như ngũ hành sinh. Khác vậy, đẳng cấp ngươi cao, nhưng công pháp yếu và đấu kỹ không ra gì, thì cuối cùng ngươi cũng chẳng phải là kẻ mạnh. Ngược lại, công pháp ngươi mạnh, đấu kỹ xuất thần nhập hóa, nhưng bởi vì đẳng cấp không bằng người mà nhận một cái chừng mắt liền chết chân tại chỗ. Vậy thì cũng như không. Tóm lại, tu luyện cũng giống như ăn một bữa. Phải có đủ cả cơm, canh và thịt cá, muốn ăn nhanh mà no lâu. Đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, thì mỗi thứ đều phải ăn một phần, không được yêu cái này mà khuyết cái kia, tránh tình trạng bản thân mất cân bằng. Tuy nhiên, những thưởng thức này sẽ chỉ có tác dụng với các cư dân bản địa của đấu khí đại lục mà thôi. Còn Tiêu Thiên, bất kể là muốn hay không, hắn cũng sẽ phải đi một con đường hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Nguyên nhân đều xuất phát từ cái hệ thống triệu hoán nữ thần mà hắn mang theo khi xuyên từ trái đất sang nơi đấu khí đại lục này. Đúng vậy, Tiêu Viêm có lão gia gia, còn Tiêu Thiên có cái hệ thống, và tên của nó là hệ thống triệu hoán nữ thần. Từ cái tên đã có thể dễ dàng thấy được công năng của cái hệ thống này đơn giản chính là triệu hoán nữ thần tới trợ giúp chủ nhân của nó làm việc. Rồi, nữ thần A, vừa nghe đã thấy nghiêu bức, thấy mỹ lệ, thấy đau lưng, mỏi gối, kèm theo cả hại thận rồi đấy. Chỉ là, đừng nằm mơ. Tất cả những thứ mà một nam nhân có thể nghĩ tới khi nghe thấy tên của cái hệ thống này, đều sẽ không có đâu. Hay ít nhất, là chưa có đâu. ngày nhận được tin hệ thống kích hoạt. Tiêu Thiên cũng kích động lắm chứ. Cũng hào hứng lắm chứ. Cũng mộng tưởng mình sẽ đi lên đỉnh phong thế nào. Thu gom các nữ thần mỹ lệ ra sao. Cuối cùng hoàn thành giấc mơ trung cực của mọi điếu ti là. Tỉnh, quyền trưởng thiên hạ, say, gối đầu mỹ nhân, lắm chứ. Đáng tiếc, đời không như là mơ. Chuyện đó có ai ngờ. Chỉ bằng một lời giải thích vô cùng thiếu trách nhiệm. Rằng, có lỗi chưa thể xác định xảy ra trong quá trình đồng bộ. Hệ thống cứ thế, đem quyền hạn của Tiêu Thiên đặt ở cấp thấp nhất. Đúng vậy, chính là cấp thấp nhất đấy. À mà khoan, đúng là, cấp thấp nhất, thoạt nghe thì có vẻ. Cấp thấp thật đấy, nhưng chính xác thì thấp là thấp như thế nào đây? Và đáp án là, thứ nhất, cứ mỗi lần đẳng cấp tăng lên một tinh. Ký chủ sẽ nhận được một lượt triệu hoán nữ thần cấp C, đột phá đại cảnh ưu đãi thêm một lượt. Thứ hai, cứ mỗi 10 lượt triệu hoán cấp C chưa sử dụng được tích lũy. Ký chủ có quyền hợp nhất chúng thành một lần triệu hoán nữ thần cấp Úc. Tương tự với lượt triệu hoán cấp R, Senior, SSA và ơ, thứ ba. Làm quái gì có thứ ba? Tiêu Thiên còn nhớ như in vào thời điểm bản thân nghe được. Quyền lợi. Từ hệ thống của mình, hắn đã thực sự rớt nước mắt, đúng vậy, gân cổ lên cãi với một cái máy là việc mà hắn. Một người có tổng số tuổi hai đời cộng lại đã ngót nghét 50. Chắc chắn sẽ không làm, nhưng mặc kệ hệ thống không dùng thì lại quá có lỗi với bản thân a, cho nên. Kết cục của việc rơi vào tình huống, bỏ thì thương mà vương thì tội, là, Tiêu Thiên chỉ có thể lặng yên lau nước mắt mà thôi. Vậy rốt cuộc nữ thần cấp C là như thế nào? Theo giải thích của hệ thống, thì C vốn là chữ viết tắt của từ common, nghĩa là thông thường. Hay nói cách khác, nữ thần cấp C là những người sở hữu chút danh tiếng, chút năng lực, chút bản lĩnh đặc thù để có thể được gọi là nữ thần tại vị diện gốc của họ. Nhưng nếu được triệu hoán để xuất hiện tại đấu khí đại lục, thì bọn họ sẽ mang chung một điểm yếu chí mạng. Đó là tất cả những danh tiếng, những năng lực, những bản lĩnh đặc thù kia, đều sẽ trở hàng thông thường. Common, không hơn không kém, vài ví dụ về nữ thần cấp C dễ hiểu nhất có thể kể đến là Yui Hatano hay Iwa Mikami của vị diện trái đất, A Châu và A Tử của vị diện kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ, hay Ram và Rem của vị diện Animeri, Zero, tương tự như vậy với nữ thần cấp Úc, Uncommon. Ít thấy, R, Rare, hiếm, Senior, Super Rare, siêu hiếm, SSA, Super, Super Rare, siêu, siêu hiếm và Ultra Rare, cực hiếm. Đối với một người bình thường mà nói, nữ thần cấp C hoàn toàn có thể được xếp qua một bên. Cho dù lượt triệu hoán có là miễn phí đi chăng nữa cũng chẳng ai dùng nó để gọi tới một người có năng lực bình thường. Bản lĩnh bình thường và khả năng cao là cả nhan sắc cũng bình thường làm gì cả. Không tính mấy tên đầu óc bị nước vào. Thậm chí, xem xét bỏ qua nữ thần cấp Úc nếu không thực sự cần thiết cũng là một lựa chọn không sai. Tuy nhiên, đó là với người bình thường. Còn Tiêu Thiên thì không như thế. Cứ mỗi lần đẳng cấp tăng lên một tinh, ký chủ nhận được một lượt triệu hoán nữ thần cấp C. Đột phá đại cảnh ưu đãi thêm một lượt. Và, cứ mỗi 10 lượt triệu hoán cấp C chưa sử dụng được tích lũy. Ký chủ có quyền hợp nhất chúng thành một lần triệu hoán nữ thần cấp Úc. Tương tự với lượt triệu hoán cấp R, Senior, SSA và ơ, hai cái. Quyền hạn, này có thể hiểu ngắn gọn thành. Mỗi một lần đột phá một đại cảnh, ký chủ sẽ có một lượt triệu hoán nữ thần cấp Úc. Cho nó vuông, hay nói cách khác, nếu cứ dựa theo cách tính. Lũy thừa của 10, mà hệ thống ban bố, thì trừ khi Tiêu Thiên tu luyện tới cấp 101, chính là đấu đế ấy, lúc đó hắn mới tích lũy đủ lượt triệu hoán nữ thần cấp C để hợp nhất chúng lại thành một lượt triệu hoán nữ thần cấp R. Duy nhất mà thôi, không sai, chính là từ đầu tới cuối không dùng một lần, cứ thế cắn rơm cắn cỏ tu luyện tới đấu đế. Và thành quả đạt được chỉ là một lượt triệu hoán nữ thần cấp R duy nhất đấy. Còn không được ơ, hay SSA. Thậm chí lùi một vạn bước là senior cho cam cơ. nghĩ lại toàn là nước mắt a, như vậy. Trong bối cảnh nữ thần cấp ơ nằm mơ đều không thấy. SSA, để mơ lầm xem như tạm được chứ mong cũng chẳng có. Liền senior còn gần như vô vọng, mà C chắc chắn sẽ bị bỏ qua. Thì suy xét thật kỹ và lựa chọn thật cẩn thận để triệu hoán nữ thần cấp Úc trước. Và R sau, ra làm việc là phương án duy nhất có thể tính đến rồi. Với suy nghĩ như thế trong đầu, thì ngày đó ngay sau khi ngưng tụ luồng khí xoáy thành công để đột phá trở thành nhất tinh đấu giả, Tiêu Thiên đã lập tức nhờ hệ thống tiến hành hợp nhất 10 lượt triệu hoán nữ thần cấp C thành 1 lượt triệu hoán nữ thần cấp Úc rồi dùng luôn. Không chờ đợi, và hắc y nhân đang quỳ sau lưng hắn đây, chính là vị nữ thần ấy. Cập nhật nhanh chóng và mới nhật tại vi chú yên. Com, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí. Nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.